Chương 220, âm hiểm kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đàn Dô đại nhân, ý của ngài là nghe tổ chức bên trong ạp dẻm tổn thử thăm dò hỏi thăm. Ta chuẩn bị để Sú Nạ chủ động dỡ xuống ngũ đại hỏa ảnh chức nghiệp, hỏa ảnh vị trí nhất định phải từ càng thêm người thích hợp kế thừa. Đàn Dô một mặt đại nghĩa nói. Đàn Dô đại nhân, để ngũ đại hỏa ảnh chủ động từ qua hỏa ảnh vị trí, cái này khủng bố khó có thể làm được đi, những người khác dồn dập cau mày nói. Như là ở tình huống bình thường, đây quả thật là rất khó làm được, dù sao Sù Nạ ở cổ nổ hạ không ít dân chúng trong mắt vẫn là vốn có danh vọng rất cao, nhưng chỉ cần lợi dụng một người thì có thể làm cho Sù Nạ chủ động từ qua hỏa ảnh vị trí. Đàn Dô một mặt âm ngon nói, ai tất cả mọi người nghi hoặc, liền là trước kia nói với các ngươi truyền qua Sù Bạ Xạ. Đàn Dô nói, ạch, lợi dụng ta để Sù Nạ từ qua hỏa ảnh vị trí, Sù Bạ Xạ cũng thập phần hiếu kỳ. Hắn tưởng tượng Đàn Dô sẽ dùng phương pháp gì lợi dụng chính mình, vì vậy tiếp tục nghe lần sau qua. Đàn Dô đại nhân, ngài cũng nói rồi, truyền qua Sủ Bạ Xạ thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta chẳng lẽ còn có thể trói chặt hắn sao? Giả Mạ Nạ Cả Phù nghi hoặc. Dựa theo bọn họ đối Sủ Bạ Xạ hiểu một chút, toàn bộ nghe tổ chức thành viên toàn bộ đồng thời ở trên đều không có cách nào loại hạt Sủ Bạ Xạ, làm sao có khả năng sẽ lợi dụng đến nhân ra lúc này. Đàn Dô cười ha ha nói, lợi dụng thường thường không cần cường đại võ lực, truyền qua Sủ Bạ Xạ là rất cường đại, nhưng chính là bởi vì cường đại, hắn mới ngạo khí, không đem tất cả đặt ở mắt nơi, đối có can đảm đắc tội người, hắn sẽ không chút do dự mà đem người đánh giết, cái này đúng là chúng ta muốn lợi dụng. Địa phương. Đàn Dô đại nhân, chúng ta vẫn là không hiểu. Tất cả mọi người lắc đầu một cái nói. Được rồi, ta liền với các ngươi cẩn thận nói rằng kế hoạch đi. Đàn Dô khỏe miệng đĩu một cái, lộ ra mỉm cười, nói, ta chuẩn bị sắp xếp một hồi trò vui, để cho chúng ta một con cờ triệt để đắc tội truyền qua Sù Bạ Xạ, tối tốt có thể gây nên truyền qua Sù Bạ Xạ sát ý, tại chỗ đem người giết chết, sau đó trong bóng tối ẩn tàng những người khác liền đến nơi hô to, đem truyền qua Sù Bạ Xạ chuyện giết người nói ra, làm cho cả Cổ Nổ Hạ đều biết được. Dừng một chút, Đàn Dô kế tục nói, sự tình vừa truyền bá ra ngoài, ta sẽ đem truyền qua Sù Bạ Xạ thân phận triệt để công bố ra ngoài, đồng thời đưa hắn cùng ngũ đại hỏa ảnh Sù Nạ quan hệ nói ra. Các ngươi ngẫm lại, Sù Nạ nam nhân tại Cổ Nổ Hạ vô cớ giết người, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Hơn nữa bằng vào ta đối truyền qua Sù Bạ Xạ rất hiểu rõ, hắn sẽ đem những kia hô to đại náo người cũng cùng nhau đánh giết. Sự tình huyên náo càng lớn, Sù Nạ liền sẽ nả mờ ơ một cái phi thường lúng túng. Hoàn cảnh. Đến thời điểm Nan Nở Dê còn không thấy ngại ngồi lửa kia ảnh chi vị à? Đạn Dỗ đại nhân anh minh ra Mã Nạ Cả Phủ gọi nói, rất nhanh hơi nhướng mày, hỏi thăm, Đạn Dỗ đại nhân, đã như thế, chúng ta phải chuẩn bị hy sinh một nhóm người. Không sai, nhân viên sắp xếp ta đã chuyển qua rồi, những kia đều là ta từ lâu sắp xếp ở những thế lực khác bên trong quân cờ, coi như toàn bộ điều động rồi, cũng sẽ không dính dấp đến ta, không quá cái kế hoạch này thập phần nguy hiểm. Làm không cẩn thận sẽ làm Cổ Nổ Hạ tổn thất nặng nề, dù sao truyền qua Sù Bạ Xạ thực lực quá khủng bố rồi, vạn nhất làm tức giận hắn, nói không chắc hắn sẽ đại khai sát giới, nhưng làm Cổ Nổ Hạ tương lai, chúng ta nhất định phải như vậy. Đàn Dô nói, này Đàn Dô đại nhân, cần chúng ta làm những chuyện gì à? Giả Mạ Nạ Cả Phù nói, nhiệm vụ của các ngươi, hay là tại sự kiện sau khi phát sinh, ám sát đi chống đỡ ngũ đại hỏa ảnh Sù Nạ mấy người. Đã như thế, không có người nào chống đỡ Sù Nạ, thanh danh của nàng càng ngày càng thấp, sau cùng chỉ có thể từ qua hỏa ảnh vị trí. Đàn Dô ngoan cay nói. Đàn Dô đại nhân, Sù Nạ một từ qua, ngài kế thừa hỏa ảnh vị trí hy vọng liên đại. Dạ Mạ Nạ Cả Phủ cười nói. Ta không phải là làm hỏa ảnh vị trí, mà chính là làm Cổ Nổ Hạ phát triển. Đàn Dô một mặt nghiêm nghị nói. Minh bạch, tất cả mọi người gật đầu ứng với nói. Làm Cổ Nổ Hạ phát triển, ta cảm thấy đến nguyên nên qua tự sát. Một nói sâu thẳm thanh âm của truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Âm thanh này Đạn Dỗ biến sắc mặt, trong đầu hiện lên một bóng người, khó nói truyền qua Sù Bạ Xạ đến đang lúc này, mặt đất chui ra một người, đúng là bọn họ lần này trong kế hoạch nhân vật chính truyền qua Sù Bạ Xạ. Đạn Dỗ, kế hoạch của ngươi không sai a? Sù Bạ Xạ ánh mắt nhìn thẳng Đạn Dỗ, cười nói. Thật sự là hắn là đang khen Đạn Dô kế hoạch, như là dựa theo Đạn Dô sắp xếp, hắn hay là chính như Đạn Dô nói như vậy qua làm. Đã như thế, vừa vận chung đản rồ kế. Làm sao ngươi tại đây nơi đản rồ sắc mặt một mảnh kinh sợ, rất nhanh làm ra chiến đấu tư thế, mà mấy mười danh nghe tổ chức thành viên, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Vừa vặn đi ngang qua, nghe được các ngươi rồi tiếng nói chuyện, tiện tới xem một chút, không nghĩ tới nghe đến nơi này sao đặc sắc một cái kế hoạch. Dù bà xả chuyện trò vui vẻ no ý nói, tựa hồ một chút cũng không tức giận, có thể tỉ mỉ quan sát hai mắt của hắn liền sẽ phát hiện, trong con mắt hắn tràn ngập kinh khủng sát khí, một nói này cỗ sát khí buộc phát ra, đủ khiến phổ thông nhẫn giả tâm thần đều nứt mà chết. Hừ, truyền qua sủ bà xạ, cái này nơi chính là chúng ta nghe tổng bộ, không chỉ nắm giữ mấy chục mét tinh anh, bên ngoài vẫn là một đống nhẫn giả, nếu là cùng nhau vây công, ngươi không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Đạn rổ giả vờ cường thế nói, liền thủ hạ ngươi những này rác rưởi sủ bà xạ khinh thường nhíu môi, mấy chục năm trước, ta quét ngang cổ nổ hạ thời điểm, ngươi và thủ hạ ngươi cái kia chút nghe thành viên cũng không dám ra ngoài theo ta chiến đấu. Bây giờ, ngược lại gan lớn. Nè, cổ nổ hạ một con sâu mọt, ta tuy nhiên không phải cổ nổ hạ nhẫn giả dô y, nhưng xù nạ còn chấp trưởng cổ nổ hạ, cho ngươi môn những sâu mọt này ở, một ngày nào đó sẽ hãm hại xù nạ, bây giờ liền diệt sát các ngươi rồi, cho xù nạ giảm bớt gánh nặng. Vừa nghe đến xù bạ xả muốn đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, đạn dồ còn không nói chuyện, đạn dồ thủ hạ chính là nghe các thành viên không nhịn được. Một tên nạ giả nhất tộc thành viên triển khai ảnh tử mô phàng thuật, khống chế vô số bóng dáng lập tức trói buộc chặt sủ bà xạ, mà một người khác tốc độ hình nhẫn giả, cầm trong tay phi tiêu hướng về sủ bà xạ cổ họng đâm đi qua. Liên ở người ní dạ này phi tiêu sắp đâm trúng sủ bà xạ cổ họng thời khắc sủ bà xạ chuyển động, duỗi ra một cái ngón trỏ, veo hạ xuống, điểm bạo người ní dạ này đầu lâu. Đầu lâu mất qua rồi y, người nhị giả này tại chỗ tử vong, thân thể ngã vào mặt đất. Ngươi bị cái bóng của ta mô phỏng theo trói buộc chặt rồi y, ngươi làm sao có khả năng sẽ động nạ giả nhất tộc nhẫn giả kinh hãi nói.